Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1386, hắn thê thiếp thành đàn. Smiley, tinh lệ, để vào như tiếng sấm ở tinh hồn chí tôn, tinh mang chí tôn, thì làm tiên tôn trong lòng ba người nổ vang, trực tiếp bà, đem, ba người nổ đầu óc choáng váng. Thật lâu đều không trở lại thần. Ta nói, thiên chân vạn xác, tinh lệ nhìn ba người khó tin dáng dấp, biểu tình biến được cực kỳ chăm chú. Trầm nói rằng, rốt cục, tinh hồn chí tôn theo trong rung động tỉnh táo lại, trong nháy mắt xuất hiện ở tinh lệ trước mặt, hai tay bắt lại tinh lệ hai cánh tay, mỗi chữ mỗi câu hỏi, thật là, tu nhi. Tinh lệ trọng trọng gật đầu nói ra, là đấy, hắn không chết, hắn lại sống đến giờ, hơn nữa mang theo một nhóm lớn cường giả, lần nữa giết trở lại đến rồi tiên giới, không chết, ta nhi tử, không chết. Tinh hồn chí tôn tâm trí kiên nghị, nhưng nghe đến nhi tử không chết tin tức, hai hàng thanh lệ vẫn là theo khuôn mặt chảy xuống, từng giọt ướt nhẹp vạt áo. Tích lạc ở chân nhọn lên, ô ô, thì làm tiên tôn hai tay che miệng, cứ việc đã lệ rơi đầy mặt, nhưng nàng lại nỗ lực không để cho mình khóc thành tiếng. Đối với nàng mà nói, đời này kiếp này nhất trọng yếu nhất người, cũng không phải là của mình trượng phu tinh hồn chí tôn, cũng không phải nàng những thứ khác chí thân, mà là nàng nhi tử, đã từng đạt được nhi tử độ kiếp thất bại hồn phi phách tán tin tức. Nàng thiếu chút nữa liền điên rồi. Nhưng mặc dù như đây, nàng như trước thống khổ bế quan mấy trăm năm, thẳng đến Chu Tước Thánh Tông tràn ngập nguy cơ thời điểm, mới bả, đem, phần kia đau tê tâm liệt phế khổ đặt ở linh hồn sâu nhất chỗ. Nhi tử, còn sống, giờ khắc này, thì làm tiên tôn chưa từng có cảm thấy như thế hạnh phúc quá. Thậm chí, vẻn vẹn tin tức này, làm cho hắn hiện tại đi tìm chết, nàng sẽ không một chút nhíu mày. Tinh mang chí tôn đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Trầm nói rằng, lệ, ngươi vừa mới nói, tu nhi cũng không phải là độ kiếp thất bại chết thảm, mà là bị hai vị hảo hữu chí giao đánh lén. Cuối cùng mới, hai người kia chính là Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma. Tinh lệ nói ra, không sai, chính là hắn nhóm, nàng không nói ra Tuyết Khuynh Thành. Không phải là không muốn nói, mà là nàng rất tinh tường. Coi như Tuyết Khuynh Thành đã từng xin lỗi chính mình đứa cháu kia, hắn cũng không nguyện ý lại trả thù. Tinh mang chí tôn chậm rãi nói ra, ta hiểu được. Tu nhi trở về tiên giới, cũng không gấp phản hồi Chu Tước Thánh Tông, mà là mai danh ẩn tích thành lập Thịnh Đường Đế Quốc. Không ngừng phát triển thế lực, chính là vì, báo thù, là đấy, tinh lệ nói ra, tu nhi trở lại tiên giới về sau, trực tiếp mang lấy mấy chục vạn đi theo hắn đi tới tiên giới tu luyện già. Chạy tới tiên đình tiên vực Vụ Nguyên Hải. Ta cũng là về sau mới biết được, nguyên lai Vụ Nguyên Hải chủ nhân là Mục Tôn, ta lúc đầu theo tu nhi đến Vụ Nguyên Hải về sau, biết được hắn bốn vị đệ tử, Vạn Lại Tiên Tôn, Đằng Trùng Tiên Tôn, Cửu Chỉ Tiên, Du Mị Tiên Tôn bị bắt Thiên Sơn Tiên Vực, đồng thời ở nơi ấy bố trí hạ bẫy dập, bất kỳ cái gì đi cứu bốn người bọn họ tiên nhân, tất cả đều bị chém giết ở nơi ấy. Nhưng về sau, tu nhi mang theo tù ngục thai mua 10 vị đại la kim tiên, đồng thời càng là đưa tới Quỳnh Vi Tiên Tôn. Chúng ta giết đến Thiên Sơn về sau, chém giết Vạn Lôi Chí Tôn, cùng với Vô Cực Điện 6 vị đại la kim tiên cảnh giới cường già. Bà, đem, Vạn Lại Tiên Tôn 4 người bọn họ cứu được. Ta ở lại bí phủ tu luyện gần trăm năm, mà tu nhi tắc thì trở lại tiên đình tiên vực, làm ta trở về trên đường. Đi qua đã tin phù biết được Thịnh Đường Đế Quốc tình huống hôm nay. ngắn ngủi trăm năm thời gian, Tu Nhi đã bả, đem, Thịnh Đường đế quốc kinh doanh không gì sánh được cường đại. Coi như là cùng tiên giới bất kỳ một cái nào siêu cấp đại thế lực so sánh với. Đều không chút nào khiêm tốn xác. Tinh Mang Chí Tôn lắc đầu nói ra. Lệ, lời này của ngươi cũng có chút khoa trương. Tiên giới những thứ kia siêu cấp đại thế lực. Toàn bộ đều là trải qua hơn vạn năm. Thậm chí mười mấy vạn năm tích lũy. Nội tình thâm hậu đáng sợ. Tu Nhi thành lập Thịnh Đường đế quốc thời gian không đủ trăm năm. Làm sao có thể cùng những thứ kia siêu cấp thế lực đánh đồng? Tinh Lệ nói ra, lão tổ tông, Thịnh Đường đế quốc bây giờ có được chí tôn cảnh giới cường giả. Đã có ba vị, theo thứ tự là Quỳnh Vi Tiên Tôn, lão Ngô Đồng, còn có Hắc Thạch Tiên Ông, mà có Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Cũng đã có gần trăm vị, còn kim tiên cảnh giới cường giả, số lượng đã tiếp cận 40.000, thiên tiên cùng huyền tiên cảnh giới cao thủ, càng là vô số kể. Nhiều như vậy, Tinh Mang Chí Tôn bị kinh hãi, tự liền Tinh Hồn Chí Tôn đều toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Tinh Hồn Chí Tôn thì thào hỏi, Tu Nhi hắn, là làm sao làm được? Tinh Lệ nói ra. Tu Nhi năng lực, đại ca lẽ nào ngươi còn không biết không? Toàn bộ tiên giới, ta sẽ không có nghe nói người nào so với hắn lợi hại hơn. Bất kể là xa xôi thời kỳ, vẫn là hôm nay thời kỳ, Tinh Hồn Chí Tôn nghe vậy, khuôn mặt nổi lên hiện ra thỏa mãn tiếu dung. Ha ha cười nói, không sai, không hổ là ta Tinh Hồn Chí Tôn nhi tử, Tu Nhi còn sống. Hôm nay Tu Vi còn có thể sánh được Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cái này đã tốt vô cùng. Cho hắn chút thời gian. Hắn tuyệt đối có thể trở lại chí tôn cảnh giới. Thậm chí tốc độ tu luyện của hắn. Tuyệt đối sẽ đạt được vô số người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tinh Lệ cảm thán nói. Đợi được Tu Nhi đột phá đến chí tôn cảnh giới thời điểm. Sợ rằng chúng ta bên này thì có 7 vị trí tôn cảnh giới cường giả. Thậm chí, có thể là 8 vị. Tinh Hồn Chí Tôn kinh ngạc nói. Còn có ai? Tinh Lệ nói ra. Cô Yên Nhi, Tinh Hồn Chí Tôn mê hoặc nói. Tên này có điểm quen tai. Dường như từng tại nơi nào nghe nói qua. Thì Lam Tiên Tôn vui vẻ nói. Là Tiểu Yên Nhi, Tu Nhi tiểu nữ đồ đệ. Tinh Lệ gật đầu cười nói, không sai, chính là Tiểu Yên Nhi. Kỳ thực, nàng còn có một cái tên khác, tin tưởng các ngươi tất cả đều nghe nói qua. Tên là gì? Thì Lam Tiên Tôn hiếu kỳ hỏi. Tinh Lệ nói ra, La Sát Ma Nữ, cũng gọi là La Sát Tiên Quân. Tinh Hồn Chí Tôn kinh ngạc nói, là nàng. Tinh Lệ gật đầu nói ra, không sai. Là nàng, từ nàng biết Tu Nhi gặp chuyện không may về sau, liền tìm kiếm khắp nơi, thậm chí ta cũng là về sau mới biết được. Trước đây chúng ta Chu Tước Thánh Tông tràn ngập nguy cơ thời điểm. Chính là nàng ra tay giúp chúng ta nhất bả, đem, bất quá, nàng cũng không có cùng chúng ta quen biết nhau, mà là lẻn vào Thiên Cơ Đại Đế nơi ấy, theo cái kia đạt được đến một loại thần thông bí thuật. Nhưng sau dường như xé mở khe hở không gian, lợi dụng thời gian và không gian thần thông, truy tầm Tu Nhi linh hồn ấn ký, cuối cùng tìm được rồi Tu Nhi chỗ ở cái kia chỗ thấp tầng thứ không gian. Tinh Hồn Chí Tôn than, thở, hài tử này, là đứa trẻ tốt a. Tinh Lệ khóe miệng câu, toát ra một nụ cười, nói ra, có chuyện tình. Tin tưởng các ngươi nhất định không nghĩ tới. Tinh Hồn Chí Tôn hiếu kỳ nói. Còn có chuyện gì tình? Tinh Lệ cười nói. Tu Nhi đầu thai chuyển thế đến tiên giới. Kỳ thực chỉ là một luồng thần niệm hàng lâm. Hắn nguyên bản ở cái kia tiểu thế giới có sinh mệnh dấu ấn. Nguyên nhân đây, hắn cũng có phụ mẫu, có thân nhân. Ngoài ra, chúng ta ra Tu Nhi hiện tại. Cùng trước đây toàn cơ bắp tình huống, cũng có chỗ bất đồng, hắn hiện tại đã có hơn 10 vị nữ nhân, mỗi người đều là xinh đẹp như hoa tuyệt thế mỹ nữ. Gì? Tinh hồn chí tôn đối với nhi tử còn có thân nhân cũng không ngoài ý. Từng tại nhi tử còn không có triệt để lớn lên thời điểm, hắn liền phát hiện nhi tử tình huống có chút không đúng. Nhưng hắn cũng không có hỏi, có thể cũng là bởi vì cái kia thế giới thân nhân duyên cớ vì thế đi. Còn nữa, hắn nếu một luồng tiên hồn xuất hiện ở tiểu thế giới trong, tự nhiên cũng cần sinh mệnh vật dẫn. Chỉ bất quá, hắn bất ngờ là, nhi tử dĩ nhiên tìm nhiều như vậy vị lão bà. Đây cũng quá ly kỳ. Bỗng nhiên, tinh hồn chí tôn nhớ tới một người. Trầm giọng hỏi, Tuyết Khuynh Thành đâu? Nghe đồn tu nhi độ kiếp thất bại hồn phi phách tán thời điểm, nàng tự sát tuẫn táng. Là thật sao? Tinh lệ nụ cười trên mặt mất đi. Trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, đại ca, tu nhi vấn đề tình cảm, ngài liền không nên hỏi nhiều. Tuyết Khuynh Thành bị thương hắn, cứ việc nàng là bất đắc dĩ, nhưng tu nhi cũng đã trải qua nghiêm túc nói cho ta. Hắn cùng Tuyết Khuynh Thành đã triệt để kết thúc, cho nên, lấy sau chúng ta Chu Tước Thánh Tông, không còn có Tuyết Khuynh Thành người nữ nhân này, Tinh hồn chí tôn yên lặng gật đầu, phảng phất hiểu cái gì. Tiên giới, Vụ Nguyên Hải, Đường Tu khoanh chân ở cung điện bên trong, yên lặng liếc nhìn một bộ tiên quê quán. Bỗng nhiên hắn thần sắc khẽ động, hướng cửa phòng chỗ nhìn lại, tức thì chứng kiến một vị dáng dấp tuấn lãng, cùng hắn có 6-7 phân tưởng tượng thiếu niên. Đường Tinh, tới. Đường Tu mỉm cười, vẫy tay nói đạo. Đường Tinh cười híp mắt đi tới Đường Tu trước mặt, khoanh chân ngồi hạ sau nói ra, ca, có chuyện tình cần muốn xin ngươi hỗ trợ. Đường Tu cười nói, ngươi theo Thanh Long quân đoàn chạy trở lại, tin tưởng liền nhất định có chuyện tìm ta. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì tình? Đường Tinh cười nói, nghe nói ngươi chuẩn bị đi tội ác vực sâu, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Đường Tu biến sắc, lắc đầu nói ra, như ngươi là vì việc này mà đến, chỉ sợ cũng phải thất vọng mà đi nha. Tội ác vực sâu vô cùng khủng bố, coi như là chí tôn cảnh giới cường giả tiến nhập bên trong, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận sẽ gặp rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đuổi đi vào người, cũng chỉ có đại la kim tiên cảnh giới cường giả, chí tôn cảnh giới cường giả, tự liền kim tiên cảnh giới cao thủ, đều không dám tùy tiện tiến nhập mạo hiểm. Mà ngươi, vừa mới đột phá đến tiên nhân cảnh giới không bao lâu, cho nên không thể đi với ta. Đường Tinh nói ra, đây không phải là có ngươi sao? Ngươi mang theo ta, ta liền sẽ không gặp phải nguy hiểm a. Đường Tu lắc đầu nói ra, mang theo ngươi đi, ngươi sẽ trở thành gánh nặng của ta, nguy hiểm hệ số sẽ tăng rất nhiều. Lão đệ, ngươi cũng không muốn ta bỏ mạng ở tội ác vực sâu chứ? Chuyện này, Đường Tinh suy nghĩ một chút, tức thì có chút thất vọng lắc đầu nói ra, ngươi nhưng là ta thân đại ca, ta tự nhiên không hy vọng ngươi gặp chuyện không may. Được rồi, nếu ta thực lực bây giờ không đủ, vậy không theo ngươi đi làm trói buộc. Chẳng qua ca, ngươi cần phải bằng lòng ta, chờ tu vi của ta đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, ngươi nhất định phải để cho ta đi tội ác vực sâu. Ta muốn thấy xem trong truyền thuyết tội ác thành đến cùng hỗn loạn thành bộ dáng gì nữa. Đường Tu gật đầu nói ra, chờ ngươi đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, ta tất nhiên có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi nơi nào, nguy hiểm hệ số sẽ không bao nhiêu. Ta đáp ứng ngươi. Đường Tinh lộ ra một nụ cười, gật đầu nói ra, cái đề tài này kết thúc. Chúng ta nói mới trọng tâm câu chuyện thôi. Đường Tu hỏi, ngươi còn có chuyện gì tình? Đường Tinh cười khổ nói, mẹ gần nhất một mạch buộc ta thành thân, ta liền 100 tuổi cũng chưa tới, nàng liền vội vã để cho ta lấy vợ sinh con, còn bắt ngươi làm hư phản diện giáo tài, nói ta không thể giống như ngươi, đến bây giờ cũng không có con nối dòng. Ca, ngươi là không biết, ở ta theo lấy quân đoàn tác chiến thời điểm, còn có thể thỉnh thoảng thu được đưa tin phù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.